Tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về tâm di tác sắc giới su bà qua chân ra ký đại giá chính tác. Thì tâm tố sắc giới thì gồm có năm thứ tâm. Tâm thứ nhất là tâm tố sơ thiền, cái tâm tố thứ hai là tâm tố nhị thiền, cái tâm tố thứ ba là tâm tố tam thiền, và tâm tố thứ tư là tâm tố tứ thiền, và tâm tố thứ năm là tâm tố ngũ thiền. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những thứ tâm này. Thì cái từ gọi là kiến thế giá, nghĩa là chúng ta dịch ra đó, có nghĩa là tâm của những vị A-la-hán có hành động mà không có đưa đến kết quả của hành động. Thì cái từ ký thế giá, có những dịch giả thì dùng cái từ tiếng Việt mình đó, gọi là tố. Có những dịch giả thì dùng cái từ gọi là di tác. Có những dịch giả dùng cái từ gọi là hạnh. Thì chúng ta phải hiểu như vậy đó, thì có thể chúng ta dùng cái từ nào cũng được. Thì cái chữ Bali gọi là kiến giá chính tá, gọi là tâm tố, là tâm di tác. Thì những cái thứ tâm này đó, chúng ta nhớ rằng chỉ có sinh khởi trong cái cơ tánh của những vị A-la-hán thôi. Còn đối với phàm phu chúng ta và những vị hữu học như là Tu Đà Quần, Tư Tà Hàm, A-la-hán thì không có những cái thứ tâm này. Và năm cái tâm tố sắc giới này đó, thì nó chỉ sanh trong cái cõi sắc giới và cái cõi dục giới, chứ nó không có sanh trong cõi vô sắc giới. Và chúng ta nhớ rằng cái cõi dục giới là ở đây chỉ cho cõi người chúng ta và sáu cõi chư thiên dục giới. Rồi những cái tâm tố này đó, tức là nó sanh trong những cái cõi sắc giới phạm thiên, thì có những vị A-la-hán cái ngày khi mà đắc A-la-hán rồi đó, thì A-la-hán được rồi sư có phân tích cho mọi người hiểu đó, có bốn hạng A-la-hán. Hạng A-la-hán thứ nhất là A-la-hán gọi là nhất minh, A-la-hán thứ hai gọi là A-la-hán tâm minh, và anh hán thứ ba gọi là anh hán gọi là lục thông, và hạng thứ tư là anh hán tứ tuệ phân tích. Có bốn hạng anh hán này. Thì trong bốn hạng anh hán này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nếu mà cái hạng thứ tư anh hán mà tứ tuệ phân tích, thì hạng anh hán này gọi là phù diệu nhất, nguyên diệu nhất trong tất cả những vị anh hán, nói về cái trí diệt thế. Thì đối với những vị A-la-hán, chẳng hạn có những vị A-la-hán mà các ngài đã làm xong rồi, tức là sanh đã tặng phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, sau đời sống này không còn tái sanh đời sống một cách nữa. Thì thường thường trong kinh mà chúng ta nghe những cái vị tỳ kheo mà khi mà đã chứng đạt A-la-hán thì các ngài thường nói những cái câu như vậy, tức là gánh nặng đã đặt xuống rồi đó. Kiếp này là kiếp cuối cùng. Còn đối với chúng ta là phàm phu thì một là mình đạo thiện, hai là mình đạo ác, và tiếp tục đến mình luân hồi trong 31 cõi. Mình nói với những vị Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, Anh Hàm, cái ngày vẫn còn tái sinh, cái ngày vẫn còn luân hồi, nhưng mà cái ngày chỉ sanh về những cõi vui thôi. Sáu cõi chư thiên dục giới hoặc cõi người, và những cái cõi phạm thiên sắc giới hay muôn sắc giới, thì các ngài không còn tái sanh vào bốn đời sớm nữa. Để chúng ta nhớ vậy. Thì đối với những vị a la hán thì các ngài cũng còn để mà tu tập để mà diệt trừ phiền não gì cả, tại các ngài đâu còn phiền não ở đâu diệt trừ. Nhưng mà có những vị a la hán, các ngài đắc a la hán bằng cái tu tập tính niệm xứ, các ngài thấy được vô thường của vô ngã của thân tâm này, khi mà các ngài đạt được tứ đại tứ quả, đó là diệt tất cả kiết sử, các ngài không còn phiền não được. Nhưng mà có những vị a la hán khi mà đã chứng được a la hán rồi đó, thì các ngài mới có thể là tiếp tục tu thiền chỉ. Tu thiền chỉ tức là để các ngài chứng thiền đó. Thì trong lúc mà những vị a la hán mà các ngài tu thiền định đó, thiền chỉ đó, thì các ngài dùng tám tâm đại tố đã rồi chúng ta học, tức là tám tâm đại di tác. Thì các ngài lấy tám cái tâm này là các ngài cũng tu tập những cái đề mục thiền định, giống như là những cái tâm thiện sắc giới vậy đó. Cái cách tu tập cũng giống như vậy, cũng dùng những cái đề mục chỉ tịnh trong 40 đề mục, mà có những đề mục để đắp thiền. Thì khi đó các ngài dùng tám tâm đại tố, các ngài tu tập, mà khi mà các ngài chứng được thiền sắc giới thì năm cái tâm tố thì nó sẽ xuất hiện, đó là cái tâm tố sơ thiền, tâm tố nhị thiền, tâm tố tam thiền, tâm tố tứ thiền và tâm tố ngũ thiền. Thì khi mà các ngài chứng đạt được những cái tâm tố này đó, thì chúng ta nhớ rằng cái tâm tố của những vị la hán chỉ có hành động, không có đưa đến kết quả hành động. Hạn khi mà chúng ta là phàm, chúng ta có thể tu thiền định, chúng ta dùng tám tâm đại thiện, chúng ta tu, chúng ta tu thiền chỉ, chúng ta mà chứng thiền, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì năm cái tâm thiện sắc giới sẽ xuất hiện. Thì khi mà năm cái tâm thiện sắc giới nó xuất hiện á, thì nó sẽ tương lai nó sẽ sản sinh ra, tức là đưa đến gọi là quả dị thục, gọi là sanh báo nghiệp á. Sau khi chúng ta chết thì những cái tâm quả sắc giới nó sẽ xuất hiện để làm thức tái sinh, chúng ta sanh về những cái cõi sắc giới phạm thiên. Cho nên khi mà mình chứng những cái thiền gọi là thiền sắc giới, thiền thiện thì cái tâm quả sắc giới nó xuất hiện. Còn đó với những vị A-la-hán, cái ngày dùng tám tâm đại tố, cái ngày tu thiền chỉ, khi mình chứng được năm tâm tố sắc giới thì chúng ta thấy rằng tâm tố thì nó có sắc sáng sinh ra cái kết quả. Ngày các ngày đâu còn phiền não, đâu còn vô minh và tham ái đâu, mà nó sản sinh ra kết quả đi đây để đi tái sinh. Nhưng mà tại sao những vị A-la-hán các ngày vẫn tu thiền chỉ? Cái ngày tu thiền chỉ đó tức là nhằm vào ba mục đích. Thứ nhất là để các ngài nhập thiền nghiệp thế, thứ hai là để các ngài hiện thông, và thứ ba là để các ngài làm gương cho hậu tăng. Thì những cái tâm tố sắc giới này nó, thì chúng ta thấy rằng những cái chi thiền đó, thì nó cũng giống như là những cái chi thiền của những cái tâm thiện sắc giới hay là cái tâm quả sắc giới. Như là cái tâm tố sơ thiền thì gồm có năm chi, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Và tâm tố nhị thiền thì gồm có bốn chi, đó là tứ, hỷ, lạc và định. Và tâm tố gọi là tâm thiền thì gồm có ba chi, đó là hỷ, lạc và định. Và tâm tố tứ thiền thì gồm có hai chi, đó là lạc và định. Và tâm tố ngũ thiền thì gồm có năm chi, hay xin lỗi, có hai chi, đó là sản và định. Thì chúng ta thấy rằng những cái tâm tố sắc giới của những vị A-la-hán cũng có những cái chi thiền giống như là những cái chi thiền của những cái tâm thiện sắc giới, nhưng mà chúng ta phải hiểu có sự khác biệt chỗ nào. Nhưng mà khi mà chúng ta và những bậc thánh hữu học đó, chúng ta chứng được những cái tâm thiện sắc giới, thì năm cái tâm thiện sắc giới này là trong những cái chi thiền này có cái chức năng, cái phận sự là để chế được những cái triền cái, diệt trừ triền cái, để cho tâm chúng ta và những tâm vị hỗn hợp đó được gọi là an tịnh, để chế được những cái pháp chướng ngại. Còn đó có những cái chi thiền trong những cái tâm tố, tâm sắc giới của những vị A-la-hán, thì những cái chi thiền này không phải là để chế được hay là để diệt trừ những cái kiết sử phiền não, tại vì những vị A-la-hán đâu còn phiền não đâu mà để diệt trừ. Nên nhớ như vậy. Chỉ rằng những cái tâm tố của những vị A-la-hán và cái tâm tố của những vị A-la-hán và những cái tâm thiện sắc giới đều là chức năng làm động lực. Nhưng mà những cái tâm tố của vị A-la-hán thì làm động lực, nhưng mà không để Để gì, không phải là để làm gì trừ những cái kiến sử hay là những cái pháp chứng nhận, mà chúng ta hiểu cái sự khác biệt. Thì chúng ta so sánh, chúng ta thấy rằng cái tâm thiện sắc giới được rồi, chúng ta học rồi cái tâm quả sắc giới và cái tâm tố sắc giới đều có những cái chi thiền giống nhau. Tâm thiện sơ thiền hay là tâm quả sơ thiền hay là tâm tố sơ thiền đều có những cái chi thiền giống nhau, đều có tầm tứ ý lạc và định. Nhưng mà ba cái thứ tâm này chúng ta thấy nó khác, ba cái giống khác nhau. À, những cái chi thiền trong cái những cái chi thiền mà trong cái thiện sắc giới để chế ngự truyền cám, những cái pháp chứng nhận. Còn những cái chi thiền trong cái tâm quả thì nó chỉ có vậy không. Cái tâm quả sắc giới thì chúng ta thấy nó cũng có năm chi thiền. Thì cái tâm quả này là do tâm thiện sắc giới tạo ra. Vì chẳng hạn giờ chúng ta lấy cái bàn tay chúng ta đưa ra cái ánh nắng mặt trời, thì ánh nắng mặt trời nó mới rọi xuống và nó sẽ phát ra cái bóng, cũng có năm cái ngón tay đúng không. Thì cái bàn tay chúng ta có thể chúng ta cầm nắm, còn cái bóng của bàn tay thì chúng ta đâu có dùng để chúng ta chạm cái này chi được. Thì như thế nào cũng vậy, năm cái bàn tay chúng ta nó cũng giống như là những cái chi thiền trong những cái tâm thiện sắc giới để mình chế ngự những cái pháp cám, diệt trừ những cái gọi là năm cái pháp chướng ngại. Còn năm cái chi thiền đó, trong cái tâm quả thì nó giống như nó bóng bàn tay, cái đâu làm gì được. Những cái tâm quả sắc giới thì nó là phi động lực, nó chỉ làm tục sanh hoặc kiếp và tử. Còn những cái tâm thiện sắc giới nó mới làm động lực và nó có thể chế ngự được những pháp cám, giống như bằng tay chúng ta có thể nắm cầm gì cũng được. Chúng ta phải hiểu có sự khác như vậy. Còn cái chi thiền đó, trong cái chi thiền của những vị a la hán thì không phải là để diệt trừ thiếu đốt bất nghịch, để người đâu có phiền não. Chúng ta phải có sự so sánh, chúng ta hiểu nó khác nhau, chứ không phải là chúng ta nghĩ là cái chi thiền là nó đều giống nhau, nó đều có chức năng là giống như vậy. Chúng ta học vi diệu pháp mà chúng ta phải có sự so sánh, so sánh nó sẽ khác biệt. Rồi bây giờ sẽ đề cập đó là những vị a la hán ngài tu thiền chỉ nhằm vào ba mục đích. Thứ nhất là gì, để các ngài nhập thiền hiện thế. Giờ những vị a la hán thì ngoài cái việc mà các ngài làm những cái phận sự như là khi tăng cần thì các ngài sẽ đến và các ngài sẽ làm xong những cái trách nhiệm, cái phận sự của mình đối với tăng, hay là ngoài cái việc mà đi thuyết pháp hộ độ chúng sanh hay là đi khắc thực vân vân, thì thời gian mà các ngài rảnh thì các ngài sẽ nhập thiền. Nếu các ngài mà chứng thiền á, thời gian rảnh thì các ngài sẽ nhập thiền. Thế đâu phải giống như chúng ta thời gian mà không có chuyện gì làm mà chúng ta ngủ, mà chúng ta cũng nhập thiền, nhập ngủ thiền, nhập bằng cái tâm hộ kiếp, tâm quả nhập giới hộ kiếp. Còn những vị ăn hiếm thì các ngài đó thì rảnh là các ngài nhập thiền. Cho nên những vị a la hán các ngài tu thiền chỉ là lấy gì, để các ngài nhập thiền. Cái mục đích thứ hai là các ngài tu thiền chỉ hay đắc thiền để các ngài hiện thông. Khi mà các ngài đó muốn đi lên cõi trời hay là đi lên cõi phạm thiên thì các ngài phải có chứng thiền, phải đạt được thần thông rồi các ngài mới đi về cõi phạm thiên hay là cõi trời rồi để mà các ngài quá độ chúng sanh chứ. Nên là các ngài muốn đi một cái chỗ nào đó xa quá thì các ngài không có thần thông, cũng là đi bộ cái chừng nào đó. Bây giờ các ngài phải chứng thiền, các ngài luyện thông. Luyện thông rồi có thần thông thì các ngài đi cho một cái nhóm mắt thôi. À, thì những vị ân hán của các ngài có thần thông rồi đó. À, như là sẽ nói dụ các ngài muốn đi lên cõi đau lợi, nên cõi đau lợi, ngài muốn đi lên trên đó, ngài muốn thuyết pháp và có duyên với những chúng sanh nằm trên đó. Thì cái đó ngài có thể dùng gọi là thiên nhãn không, ngài nhìn xem cái cõi trời nó nằm chỗ nào. Ừ, thì trong kinh thì có, sau này chúng ta sẽ học đến về người và cõi. Thì trong cái cõi trời đau lợi thì nó có hai, một thì nó nằm trên cái đỉnh núi Tu Di Sơn gọi là chư thiên này, gọi là chư thiên địa, tức là cõi cõi đau lợi nó có một số chư thiên đó, có lâu đài thì nó hiện ở trên cái núi Tu Di, ở trên đỉnh núi Tu Di Sơn. Thì có một số chư thiên đó thì họ sẽ có những cái lâu đài hay là cái cung điện đó, nó hiện trên hư không. Cho nên đau lợi đó thì phân ra gồm có địa thiên và hư không thiên. Thì những vị A-la-hán mà chẳng hạn ngài muốn đi lên cái cõi đau lợi thì cái ngày đầu tiên cái ngày dùng thiên nhãn thông nhìn, dùng thần thông nhìn coi đặt cái đau lợi nằm chỗ nào, thì khi đó cái ngày mới tiếp tục để cái ngày dùng cái thần thông tiếp, đó là biến hóa không, để cái ngày sẽ biến mất tại cõi người và xuất hiện trên cái cõi đau lợi. Ở trong kinh nó thường có các vị mà có xem không? Có những vị mà tỳ kheo hay là những vị la hán có thể có nhận biến mất ở cõi người trong một cái nháy mắt, giống như người lực sĩ mà co cánh tay lại và duỗi cánh tay ra, biến mất ở cõi người và xuất hiện ở cõi trời hay là thậm chí cái thần thông là chúng ta phải hiểu vậy đó, chứ không phải là chúng ta nghĩ là đi là bay, giống như là tại thiên mình coi viên tại thiên mình cứ nghĩ là bay cái đó, bay những cái chừng nào tới đâu là từ đây mà đi lên cõi cách đau lợi đó, mình đi đến chừng nào tới mà đi bằng cách ba giống như máy bay, nghĩa là ngày trốn nguyện, nghĩa là cái biến mất ở cõi người mà cái ngày xuất hiện ở cõi trời hay cõi phạm thiên đó. Thì chúng ta hiểu rằng có những vị la hán cái ngày tu thiền chỉ để cái ngày hiện thần thông, dùng cái phương tiện đó để cái ngày có thể phổ độ chúng sanh, là cái ngày có thần thông để cái ngày nhìn thấy, dùng thiên nhãn thông để thấy cõi trời hay các cảnh giới địa ngục không thôi. Đó là cái mục đích thứ hai. Cái mục đích thứ ba đó, cái ngày tu thiền chỉ để làm gương cho hậu tánh. Đối với những vị A-la-hán thì chúng ta thấy đâu còn gì để làm đâu, đâu còn kiết sử gì đâu nữa mà đoạn trừ mình hay tu. Còn mình phàm phu thì mình phải cố gắng mình chánh niệm. Nếu mình không chánh niệm, mình không có quan sát thân thọ tâm pháp, mình không sử dụng tứ niệm xứ thì tham sân si nó sinh khởi, nó điều động mình, nó có thể mình thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa. Nhưng mà mình không có tu thiền định để mình an trú vào tâm từ, nhưng mà mình niệm ơn Đức Phật thì điều não nó sanh, thì nó sai sử mình làm những điều xấu. Nên chúng ta phải cần chánh niệm, chúng ta phải tu. Mới bước đầu thì mình cũng phải chịu khó mình ngồi kiết già đứng thẳng để mình an trú tâm, để mình chế ngự tâm, mình diệt trừ những gọi là tâm tham sân si, mình diệt trừ đó mình tránh niệm. Còn đối với những vị anh hán thì các ngài đâu còn thiền não mà để mà tu diệt trừ. Nhưng mà các ngài có những lúc thì các ngài cũng ngồi thiền, có những lúc các ngài ngồi thiền để các ngài nhập thiền. Có những vị ăn hán thì có thể có ngày nhập thiền quả để hưởng cái sự an lạc của niết bàn. Những vị thì nhập những thiền thiền gì, những thọ tứ định nhập quả 7 ngày. Có những vị ăn la hán những ngày nhập thiền và nhập thế. Rồi khi mà không có phận sự để làm thì các vị ăn hán cái ngày vẫn ngồi kiết già đứng thẳng. Các ngài làm như vậy để chi? Để làm gương cho hậu tán sau này. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng cái hạnh đầu đà để làm gì? Để thiêu đốt những cái phiền não, nhất là tham dục. Cho nên trong 13 hạnh đầu đà thì đối với những vị tỳ kheo mà phàm phu hay là những bậc thánh ủng học có thể thọ trì những đầu đà để chi? Để làm giảm bớt những cái phiền não, để thiêu đốt đốt những phiền não. Giờ chúng ta tu tập, chúng ta nguyện ngăn quay nghi nằm, chúng ta nguyện chúng ta chỉ ở nghĩa địa thôi chứ không có ở trong cốc ly. Thì khi mà cái vị nào mà xuất gia tỳ kheo mà nguyện đầu đà như vậy chỉ suốt đời không có nằm, mà nguyện suốt đời ở ngoài nghĩa địa nó thì thấy như vậy khổ quá, có gì nữa đâu mà thích thú, mà cố gắng tu cho lẹ để đạt đến niết bàn để viên tịch, chứ giờ mà sống mà không có nằm mày cũng đâu có được thoải mái. Nó ở ngoài nghĩa trang nghĩa địa đó thì có gì đâu vui sướng đâu, mấy chỗ đó cũng nguy hiểm đâu. Mà thôi cố gắng tu cho sớm để mà đạt niết bàn viên tịch. Còn có những lúc thì mình ở mình nằm mình ngủ nghỉ này kia thì cái đó thì cái sự tu tập nó cũng được là tha thiết để đạt niết bàn sớm cho lắm. Thì những cái pháp đầu đà thì Đức Phật ngài đưa ra để gì, để cho những người nào đó mà muốn thọ trì để giúp cho những cái vị tỳ kheo đó để mà bớt đi cái sự phiền não nhất là tham dục. Thì cái pháp đầu đà để diệt trừ, để hỗ trợ diệt trừ những phiền não, và những vị ăn hán là đâu có phiền não, nhưng mà những ngày có những vị chẳng hạn như ngày Cách Sa Bám, ngày chứng ăn hán đại thanh văn, ngày đâu còn gì để diệt trừ, nhưng mà suốt đời ngày cứ bận y phấn đạo, ngày ở ngoài nghĩa địa, ngày ăn một ngày một buổi, ngài vẫn thực hành cái hạnh đầu đà. Thì cái sự thực hành đầu đà của những vị ăn hán này phải làm gương cho hậu tánh, chứ không phải là cái ngài thực hành đầu đà đó để muốn cho mọi người thêm, nhưng mà cái ngài thực hành đầu đà đó không phải là để diệt trừ kiết sử phiền não, còn kiết sử đâu lợi trời, nhưng mà cái ngài làm như vậy để làm gương cho hậu tánh. Thì sau này đó những vị tỳ kheo mà mới vào tu nhưng cũng phải cố gắng mình nương theo cái hạnh đó, cố gắng thực hành để mà dẹp bớt những cái phiền não, những cái tham sân si. Thì đây chúng ta hiểu rằng những vị A-la-hán mà các ngài tu thiền chỉ là để ngài gì, để mà có thể nhập thiền, hai là để hiện thông, và thứ ba là để cái ngài làm gương cho hậu tánh. Đó là các Phật tử ta phải hiểu như vậy. Thì ở đây thì cái tâm suy nghĩ, cái tâm tối này thì thật sự ra mình tìm hiểu cho biết thì thôi, chứ chúng ta đâu có cái tâm này đâu mà mình trải nghiệm. Và khi nào quý vị mà tu nó bị đạt được A La Hán thì quý vị biết tâm mình như thế nào. Bây giờ mình đi tìm hiểu sơ qua. Bây giờ sư nhờ chú Thiện Đức đưa cái bản liêu lên để sư ôn lại 15 tâm sắc giới. Dạ. Trình chiếu bản liêu lên giùm sư để ôn lại những cái tâm 15 tâm sắc giới mình đã học qua. Đó thì chúng ta đã học xong về 54 tâm dục giới. Rồi hôm nay chúng ta học về năm cái tâm gọi là di tác nữa, năm tâm tố sắc giới nữa. Thì chúng ta đã học xong về 15 tâm gọi là sắc giới. Thì tâm sắc giới thì chúng ta thấy rằng nó gồm có ba giống. Giống thiện, giống thiện, giống quả và giống tố. Giống thiện thì cũng gồm có năm thánh tâm, đó là tâm thiện sơ thiền, tâm thiện diệt thiền, tâm thiện tham thiền, tâm thiện tấn thiền và tâm thiện ngũ thiền. Đây là những tâm thiện. Thì những tâm thiện này đó là chỉ sanh sanh trong những bậc hữu học và những vị phàm phu. Mà phàm phải nhớ là phàm tâm nhân, không phải là phàm dị nhân. Những người mà chứng thiền phải là người tâm nhân, chứ có người nào dị nhân mà có thể đắc thiền được. Thì năm cái tâm cái giống thiện này đó, sắc giới này đó, thì nó sẽ sản sinh ra những cái tâm quả. Thì năm cái tâm quả sắc giới đó là cái thành quả của năm cái tâm thiện. Nó tâm thiện năm là thành quả năm cái tâm thiện. Cái tâm quả chúng ta thấy gồm có năm thứ, năm thứ tâm, đó là tâm quả sơ thiện, tâm quả nhị thiện, tâm quả tâm thiện, tâm quả tứ thiện và tâm quả ngũ thiện. Rồi hôm nay chúng ta học về tâm tố thì cũng gồm có năm thứ. Tâm tố sơ thiền, tâm tố nhị thiền, tâm tố tam thiền, tâm tố tứ thiền và tâm tố ngũ thiền. Thì ở trên cái tâm thiện, những chi thiền như thế nào thì cái tâm quả cũng có những chi thiền như vậy, và tâm tốt cũng có những chi thiền như vậy, cũng đều giống nhau. Và về cái cảm thọ chúng ta thấy cũng giống nhau, chứ không có khác, chỉ khác về cái chức năng. Đây rồi sẽ có trình bày bài. Thì những cái tâm thiện sắc giới và cái tâm tố sắc giới, cái chức năng của nó là gì? Tức là động lực. Động lực, nhưng mà cái chức năng của tâm thiện sắc giới đó là chức năng làm động lực, đó là để thiêu đốt pháp nghịch. Và những cái tâm thiện này nó sanh lên đó, thì nó sẽ sản sinh ra những cái tâm quả, năm tâm quả sắc giới. Còn những cái tâm tố sắc giới nó cũng là chức năng động lực, nhưng mà động lực những cái chi thiền này không phải là để thiêu đốt pháp nghịch, mà những cái tâm tố là nó sanh trong động lực đó, thì nó cũng có sản sinh trong tâm quả. Chúng ta thấy có sự khác như vậy. Thì năm cái tâm thiện này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là những, xin lỗi, năm cái tâm sắc giới, 15 cái tâm sắc giới này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó thuộc về tâm sắc giới, và nó thường sanh khởi trong cõi sắc giới. Nếu mà chúng ta nói về 15 thứ tâm này đó, thì những cái tâm quả, những cái tâm quả sắc giới thì nó chỉ sanh trong cái cõi sắc giới thôi, nó không có sanh trong cõi dục giới. Còn năm cái tâm thiện sắc giới và năm cái tâm tố sắc giới, nó vừa sanh trong cõi dục giới mà nó vừa sanh trong cõi sắc giới. Để sự so sánh để cho mọi người hiểu như vậy, chúng ta nắm được cái chi pháp cũng rõ ràng. Mình muốn học quy pháp giỏi, mình phải luôn luôn có sự so sánh, nhớ chi pháp, hiểu nghĩa chi pháp, để chúng ta cũng phải so sánh giữa tâm thiện như thế nào, tâm quả như thế nào, tâm tốt như thế nào. Chú thiện đức gom cái bản điêu nhỏ để so sánh giữa tâm thiện, tâm dục giới và tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, tâm sinh pháp. Lớp nhỏ bạn có thể thấy được pháp bản điêu. Chúng ta nhìn lên trên bảng nêu đó, chúng ta thấy là 121 tâm. Chúng ta chia ra thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là tâm dục giới, gồm có 54 thứ tâm. Nhóm thứ hai là tâm sắc giới, gồm có 15 thứ tâm. Nhóm thứ ba là nhóm tâm vô sắc giới, gồm có 12 thứ tâm. Và nhóm thứ tư là tâm siêu thế, gồm có 40 thứ tâm. Thì chúng ta thấy là có bốn bốn nhóm như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh. Thì cái tâm dục giới chúng ta chia ra gồm có bốn giống, năm bốn tâm dục giới. Nhóm này chúng ta chia thành bốn giống. Giống thứ nhất là giống bất thiện, gồm có 12 thứ tâm. Giống thứ hai đó là giống thiện, giống thiện thì gồm có 8 thứ tâm. Nhóm thứ ba là nhóm quả. Nhóm quả thì gồm bao nhiêu thứ tâm? Đó là gồm 23 thứ tâm. Còn nhóm tố thì gồm bao nhiêu? 11 thứ tâm. Thấy không? Rồi chúng ta tìm hiểu cái nhóm sắc giới đó, thì chúng ta cũng chia ra thành 3 giống. Nhóm sắc giới chúng ta chia thành 3 giống. Nhất là nhóm thiện gồm có 5 thứ tâm. Là cái nhóm cái giống quả thì gồm có năm thứ tâm, nhóm và cái giống tố gồm có năm thứ tâm. Cái nhóm gọi là cái tâm gọi là vô sắc giới thì chúng ta cũng chia thành ba giống. Cái giống thứ nhất gọi là giống thiện gồm có những bốn thứ tâm, và cái giống quả thì gồm có bốn thứ tâm, và cái giống tố thì gồm có bốn thứ tâm. Còn tâm siêu thế thì chúng ta thấy là chúng ta chia ra thành hai giống, nó chỉ có giống thiện và giống quả, nó không có giống tốt. Đó là tâm thiện và tâm quả, thiện siêu thế, 40 thứ, xin lỗi, 20 tâm thiện siêu thế và 20 tâm quả siêu thế đó. Thì bây giờ chúng ta so sánh Thì cái tâm dục giới thì chúng ta thấy rằng nó có tâm bất thiện, nó bốn giống nhưng mà nó có tâm bất thiện. Còn cái nhóm tâm gọi là sắc giới thì nó không có bất thiện, tâm vô sắc giới nó không có bất thiện, mà tâm siêu thế nó không có tâm bất thiện đó. Đó, mà chúng ta phải hiểu vậy. Rồi giờ chúng ta so sánh giữa cái tâm thiện sắc giới, xin lỗi, cái tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm thiện siêu thế. Tâm thiện dục giới thì gồm có tám tâm đại thiện, được rồi mình học đó. Còn cái tâm sắc giới là năm tâm thiện sắc giới, được rồi mình học đó, là năm tâm thiện này. Tâm vô sắc giới thì tâm thiện cũng gồm có bốn thứ tâm. Còn tâm siêu thế thì gồm có tâm thiện gồm 20 thứ tâm. Bây giờ chúng ta so sánh giữa cái tâm thiện dục giới và tâm thiện sắc giới và vô sắc giới, là tâm thiện siêu thế. Thì cái tâm thiện dục giới đó, thì chúng ta thấy rằng một tâm có thể nó sản sinh ra được tới nhiêu, nó sản sinh ra tới 16 quả. Đó là cái tâm đại thiện thọ ý nhập trí vô trợ đó, cái tâm thứ nhất đó. Thì chúng ta làm đầy đủ tâm tư đó, thì nó có thể nó cho đến 8 tâm đại quả và 8 tâm quả vô nhân. Thì chúng ta thấy rằng một tâm có thể nó sản sinh ra tới 16 quả, một nhân có thể nhiều quả, nhiều quả một nhân. Còn cái tâm thiện sắc giới, cái tâm thiện sắc giới thì chúng ta thấy rằng một nhân một quả thôi, như tâm thiện sơ thiền nó sản sinh ra gọi là tâm quả sơ thiền, tâm thiện nhị thiền thì nó sản sinh ra cái tâm quả gọi là nhị thiền. Thì tâm sắc giới, tâm thiện sắc giới thì một nhân một quả, một quả cũng là một nhân. Còn cái tâm vô sắc cũng vậy, chúng ta thấy không? Tâm vô sắc thì cũng một có tâm thiện, không vô biên xứ. Một tâm đó, thì nó cũng sản sinh ra một quả thôi. Nó tâm thiện không vô biên xứ thì nó sản sinh ra cái tâm gọi là tâm quả không vô biên xứ. Một nhân hay một quả. Còn tâm siêu thế cũng vậy, sơ đạo thì nó sản sinh sơ đạo sơ thiền thì chỉ có tâm quả sơ đạo sơ thiền, một nhân một quả. Chúng ta thấy sự khác biệt đó, tức là tâm thiện dục giới một nhân có thể nhiều quả, nhiều quả một nhân. Còn cái tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, tâm thiện siêu thế thì một nhân một quả. Nhớ chúng ta lưu ý điểm điểm này. Chúng ta có sự mà so sánh vậy đó, thì sao là mình dễ nắm bắt, mình học không, mình phải biết cách để so sánh, biết cách hệ thống để chúng ta nhớ. Và một điều nữa là chúng ta nhớ lưu ý hai tâm thiện dục giới, khi mà chúng ta làm thiện bố thí giữ giới hành thiện trung tính phục vụ thì nó cho gì, nó cho thiện có nghiệp, có thể nó cho trong đời này nó đưa đến quả vị thực, nó cho thiện có nghiệp, hoặc là nó cho sanh có nghiệp đời thứ hai sau khi chúng ta chết, thì có thể nó cho hậu có nghiệp từ cái thứ ba đến chúng ta chứng A-la-hán, chúng ta chưa viên tịch niết bàn, thì nó có thể nó cho thiện có nghiệp, hậu có nghiệp và sanh có nghiệp. Còn những cái tâm thiện gọi là sắc giới hay là vô sắc giới thì nó không cho hiện có nghiệp, nó không cho họ có nghiệp, mà nó chỉ cho sanh có nghiệp thôi. À, mình chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì những cái tâm quả nó có sản sinh ra liền, nó có cho trong đời này. Sau khi mình chết mà thiền mình nó hoại đó, thì những cái tâm quả sắc giới này nó sẽ phát sinh để làm thức tái sinh đó, thì chúng ta sanh về cõi gọi là sắc giới. Thì khi mà mình chứng thiền đó, mà mình chết thì mình hoại, thì khi mình chết thì cái tâm quả sắc giới nó xuất hiện trên cõi sắc giới, chúng ta có mặt trên cõi sắc giới. Xin nói vậy cho quý vị hiểu, chứ không phải là cái vị tái sinh này, khi mà cái vị chứng thiền là cái vị chết, cái tâm quả sắc giới nó xuất hiện trên cõi dục, nó làm cái thức, rồi cái vị đi trong hư không, rồi cái vị bay lên trên, chạy lên trên phạm thiên sắc giới, không phải. Ngay khi mà mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ngũ thiền hay tứ thiền, các vị chết thì cái tâm quả nó có xuất hiện trong cõi người mình. Khi các vị vừa chết thì cái nghiệp của mình đang tạo cái nghiệp dục giới mà, thì những cái tâm quả sắc giới này nó sẽ xuất hiện trên cái cõi sắc giới, thì xuất hiện trên đó là chúng ta nó tục sinh trên đó, là chúng ta xuất hiện có mặt trên đó một cái sắc na tâm, mình trở thành một vị phạm thiên có hào quang sáng sáng chói, cái thân thì xinh đẹp nhẹ nhàng trang nghiêm thanh tịnh. Chúng ta nhớ nha, cái tâm thiện sắc tâm thiện dục giới cũng vậy, các vị làm tấm tâm đại thiện bố thí giữ giới hành thiện cũng tính phục vụ á, thì nếu mà nó cho sanh báo nghiệp thì khi mà các vị chết thì những cái chẳng hạn các vị chết mà các vị sanh về cõi trời đi, thì những cái tâm quả này, cái tâm quả dục giới này nó sẽ xuất hiện trên cõi trời. Trong một nháy mắt là các vị thành một phẩm thiên, đến một chư thiên có hào quang sáng lò chói sáng. Chứ phải là mình chết xong bắt đầu cái tâm quả này nó xuất hiện, là cái mình bắt đầu cái tâm này làm thức, cái mình nó bay trên hư không, mình đi về cõi phẩm thiên, mình có mặt trên đó, sanh về mình bay về cõi chư thiên, mình có mặt trên đó, không phải là như vậy. Chúng ta đừng nghĩ như vậy. Trong lúc mình chết thì không có một cái tâm thức nào, không có một linh hồn nào mà bay giữa hư không. Cái sự tái sinh mà trước xưa thí dụ cho mọi người để nhớ, để mình đừng rơi vào cái rồi mình có một linh hồn thần kiến. Cái sự tái sinh mình nó giống như hãy sẽ thí dụ, các vị đang ngồi ở nhà đúng không? Các vị nghĩ tới chùa Viên Tuệ đúng không? Nhưng mà các vị nghĩ tới chùa Viên Tuệ thì các vị có mặt ở chùa Viên Tuệ, cái tâm các vị có chùa Viên Tuệ, thì trong lúc mà các vị nghĩ tới chùa Viên Tuệ thì cái tâm nó có ở đó. Vậy các vị có tâm nào mà xuất khỏi thể xác các vị đi đến chùa Viên Tuệ không? Không có, không có tâm nào mà xuất khỏi cái, không có tâm nào mà xuất khỏi cái xác thân các vị mình đi đến chùa Viên Tuệ cả. Lúc đó mình không có đi đường hư không đường nào cả, mà khi mình nghĩ nó đã có mặt, phải không? Nghĩ tới chùa Viên Tuệ thì sẽ có mặt ở chùa Viên Tuệ, cái tâm có ở đó. Thì như thế nào cũng vậy, cái sự tái sinh mình cũng vậy đó. Do cái nghiệp mình nó tương ứng với cái cõi nào nên mình làm thiện mà mình sanh về cõi trời, thì cái tâm quả dục giới này nó xuất hiện cõi trời, mình là một chư thiên nam thiên nữ. Hay là mình muốn sanh lại làm người á, thì cái tâm quả nó xuất hiện, cái này xuất hiện đâu, cái tâm quả này tức là nó là thức thức tái sinh á, thì nó xuất hiện trong cái bào thai của một cái người người mẹ nào đó. Và trong lúc mà mình tục sinh đó, thì tâm quả này nó không phải là nó bay giữa hư không mà nó xuyên qua cái bụng của người mẹ đã nằm trong bào thai, nó không phải, nó có xuất hiện cái nghiệp nó tương ứng. Giống như nãy sư thí dụ, giờ các vị có một cái vật nào đó mà các vị để trong cái tủ cái vị á, các vị khóa lại, trong lúc các vị muốn khi đó các vị mới nghĩ tới cái vật đó. Mình để một cái vật báo như là hộp sòn đi, các vị để trong tủ bị khóa lại, thì đó các vị ngồi các vị mới tưởng nhớ là cái viên hộp sòn đó. Thì cái tâm các vị nó đã có mặt trong cái viên hộp sòn rồi đó, thì trong lúc đó cái tâm mình đi đường nào không, cái tâm các vị có xuất khỏi cái thể xác các vị rồi đi xuyên qua cái tủ mà đi vào viên hộp sòn không? Nó đâu có, nhưng mà mình nghĩ thì nó có mặt trong đó. Thì cái tự tái sinh mình nó cũng phải giống như vậy, để chúng ta đừng nó rơi vào có một cái linh hồn mà đi giữa hư không. Có một số tôn giáo nói là khi mình chết cái linh hồn mình xuất khỏi thể xác là trong vòng 49 ngày đó, giấc dơ giấc dưỡng thì nó đầu chờ người nhà làm phước gì đó là nó đi đầu thai ha. Những cái giáo lý đó nó phù hợp với dân Phật giáo, nên chúng ta phải hiểu cho đúng đúng lời Phật dạy. Thì đây sư phân tích để cho mọi người hiểu rằng á, tức là mỗi cái tâm thiện sắc giới hay tâm thiện vô sắc giới thì nó chỉ cho sanh báo nghiệp thôi, nó không có cho hiện báo nghiệp. Mình chứng thiền thì những cái tâm quả này nó có xuất hiện liền trong kiếp này, nó mới cho sanh báo nghiệp. Rồi khi mà chúng ta đó chết đó, là những cái tâm quả này nó xuất hiện đó, nó làm thức tái sinh đó, thì chúng ta sanh về cõi phạm thiên đó, thì trong trường hợp này gọi là sanh báo nghiệp đời thứ hai. Còn nếu mà thiền chúng ta hoại đó thì nó không có cho quả được, hay là nó cho sanh báo nghiệp rồi đó thì tương lai nó không có cho họ báo nghiệp nữa. Không phải là mình sanh lên cõi phạm thiên xong đó cái ra sanh báo nghiệp đó, mình sanh về cõi phạm thiên cái những cái tâm thiền này nó sản sinh tiếp tục những cái tâm quả nữa, nó mình sanh về phạm thiên nữa thì đó không có. Những vị chẳng hạn giờ bị chứng thiền đi thì nó bị không hoại, thì sau khi bị chết thì những cái tâm quả này nó sẽ xuất hiện trên cái cõi phạm thiên sắc giới làm thức tái sinh đó. Có mặt trên đó mình là những vị phạm thiên, mình là những vị phạm thiên, cái lên trên đó mình không có tu thiền nữa, thì khi mình chết thì mình phải sanh về cõi dục giới. chứ không thể nào mà cái mình không tu thiền nữa rồi những cái tâm thiền chứng trong kiếp người đó, nó sản sinh nữa cho tâm quả rồi để chúng ta sanh cái cõi phạm thiên tiếp, những điều đó không có, nó không có học có nghiệp. Còn cái tâm thiền dục giới là nó có thể cho hiện có nghiệp, sanh có nghiệp và hậu có nghiệp nên giới. Hôm nay còn thời gian để sư phân tích cái này để cho mọi người hiểu. Tâm vô sắc giới cũng vậy, nó cũng cho sanh có nghiệp thôi, nó cũng giống như cái tâm sắc giới vậy. Tâm vô sắc giới, những cái tâm thiện vô sắc giới thì nó cũng cho gọi là sanh có nghiệp đời thứ hai thôi, nó cho hiện có nghiệp và không cho hậu có nghiệp. Và cái tâm thiện sắc giới cũng vậy, mà tâm thiện vô sắc giới thì giống như nếu chúng ta nhớ cái điều đó rồi chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta làm thiện, khi chúng ta làm thiện, sẽ cùng phân tích những cái câu hỏi của đây, sẽ phân tích này để rồi sẽ gần lại để lợi tiếng để cho mọi người. Thì chúng ta làm thiện nó còn lớn á, chúng ta nhớ rằng làm thiện mà tám tâm đại thiện dục giới thì có thể nó cho hiện báo nghiệp hay là sanh báo nghiệp hoặc báo nghiệp, nhưng mà phần lớn thì chúng ta lại thích làm thiện, chúng ta muốn cái hiện báo nghiệp nó cho liền, chứ chúng ta không quan hệ cái sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Nhưng mà đối với người trí thì ta lại nhìn khác. Chẳng hạn giờ xin nói dụ cái hiện báo nghiệp là gì, chẳng hạn như là chúng ta bố thí giữ giới hành thiện chúng tính phục vụ cho quả thì trong cái kiếp hiện tại tầm 7 ngày cho quả. Trường hợp như ngày Vinh Á, ngày nghèo, một nông dân nghèo khó rồi cái bầu bố thí cúng dường đến ngày Sê Bố Tá nước xỉa răng, xin lỗi nước uống và tâm xỉa răng. Trong 7 ngày cái nó phát sinh cho hiện báo nghiệp từ cái người nông dân nghèo khổ trở thành một đại gia giàu có, ngày hưởng cái sự an lạc trong cái kiếp hiện tại đó. Thì như vậy gọi là hiện báo nghiệp. Thì chúng ta ai cũng thích cái hiện báo nghiệp chứ chúng ta không có hoan hỷ đối với sanh báo nghiệp hay hậu báo nghiệp. Mà khi chúng ta có học đó, chúng ta thấy rằng cái hiện báo nghiệp nó không có bằng sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Hiện tại giờ các vị bố thí giữ giới hành thiền cung kính phục vụ nó chưa cho hiện báo nghiệp, nó không cho quả để mình ăn lạc trong kiếp này. Nhưng mà sau khi các vị chết thì những cái điều thiện các vị làm nó sản sinh ra tâm quả, nó làm thức tái sinh về sáu chư thiên dục giới. Các vị sanh về đó, các vị ở trong một cái cung điện nghi nga chấn lệ, có tuổi thọ là tới nó cao mà nó dài vô cùng, một ngày một đêm ở đau lợi bằng 150 tuổi đời mình. Là nhân đây chư thiên đã có tuổi thọ là 1000 tuổi. Bây giờ các vị được hiện báo nghiệp đúng không? Các vị làm thiện, các vị hiện báo nghiệp, các vị giàu có đại gia, các vị sống ở cõi người tự nhiên 100 năm. Rồi có người ta làm thiện mà không cho hiện báo nghiệp, cho sanh báo nghiệp, người ta sanh về cõi đau lợi, người ta sống tuổi thọ trên đó 1000 năm, mà 1 ngày một đêm trên đó là bằng 150 cõi người. Rồi cái sự giàu có, nhiều tài sản ở cõi người với cái sự hạnh phúc chư thiên, cái nào tốt hơn? Chứ còn dạy rằng cái sự hạnh phúc ở cõi người mình á, cho dù đó là một vị vua chuyển linh thánh vương, có đầy đủ 7 báo, ngựa báo, voi báo, xe báo, ngục nữ báo, tứ quân báo hay là cư sĩ báo, và có đầy đủ và tứ diệu đức. Nếu còn có hỏi các vị thì xem rằng á, nếu mà vị vua chuyển linh thánh vương có đầy đủ 7 báo và tứ diệu đức như vậy, vị vua chuyển linh thánh vương có hạnh phúc như vậy? Thì những vị tỳ kheo nói rằng vua chuyển linh thánh vương chỉ có một cái báo, hoặc là trong một báo hay trong 4 cái đức chỉ có một đức thôi. Thì vua chuyển linh thánh vương cũng cảm thấy hạnh phúc rồi chứ không chi đầy đủ như vậy. Thì Đức Phật mới dạy rằng một vị vua chuyển linh thánh vương có đầy đủ 7 báo và tứ diệu đức như vậy đó, thế rằng vị vua chuyển linh thánh vương sống rất hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc này so sánh với cõi trời cũng nghĩa lý. Nói vậy như vậy chúng ta thấy rằng cái hiện báo nghiệp với cái sanh báo nghiệp cái nào cũng tốt hơn. Thì trong lúc các vị mà nghe pháp, các vị hành thiện, các vị cung kính, các vị phục vụ, các vị làm thiện, thì chúng ta thấy mà trong hiện báo, trong đời này nó chưa cho quả thì mình đừng có cái gì gọi là quan mang. Nó cho sanh báo nghiệp thì sao mình sớm. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta đừng có sợ làm thiện mà không trong quả. hoặc là nó cho hậu báo nghiệp. Ngày nào các vị mà chưa chứng A-la-hán thì những cái điều mà các vị học pháp, các vị làm thiện, các vị cung kính, các vị làm những cái công đức đó, ngày nào mà mình chưa chứng A-la-hán mình còn luân hồi đó, những cái thiện này nó cho quả mình cái sinh già sinh người, chúng ta hạnh phúc, chúng ta hiểu vậy đâu có gì đâu mà ngại. Hôm nay suy nghĩ rằng là chúng ta học về mà những cái tâm tấu sắc giới, suy nghĩ như vậy đủ rồi. Tại cái tâm này mình cũng cần tìm hiểu nhiều, những cái tâm nào mà cần thiết thì sư phân tích, sư chia sẻ cho nó rộng.